Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, quyết chiến thiên huyền nhai. 6. Mặc dù Niên Tiên Sinh đã sớm đoán được Vân Dương mang tới giúp đỡ khẳng định rất có kỳ quặc, đối với Tứ Quý Lâu ảnh hưởng trọng đại, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, lại sẽ khó chơi đến mức độ này. Một cái có lẽ là hoàn toàn giết không chết, đánh không chết kẻ địch khủng bố. Là khái niệm gì? Hết lần này tới lần khác tên địch nhân này hay là thuộc về loại kia không chết không thôi? Tự thân tu vi sâu xa, tử địch, đối phương nếu là nam nhân, Niên Tiên Sinh vẫn còn có thể nếm thử phân hóa ly gián. Lợi ích khu động, nhưng là, đây chính là một nữ nhân. Rõ ràng Vân Dương nữ nhân, còn muốn là đối với Vân Dương khăng khăng một mực một loại kia. Dùng dạng gì biện pháp có thể tại liều mạng tranh đấu trên chiến trường để một cái đối với mình nam nhân khăng khăng một mực nữ nhân phản bội. Có lẽ toàn bộ thế giới này bên trên từ cổ tới kim đều là quả quyết không có biện pháp a. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể áp dụng ngốc nhất thủ đoạn nhằm vào ứng phó chi. Toàn thân áo trắng Đông Thiên sứ giả cau mày khô khan mà nói, chia binh hai đường, đem hai người ngăn cách hai địa phương. Một bên huynh đệ lấy liều mạng thủ pháp tới đối phó Vân Dương, tận nhanh chấm dứt kẻ này. Còn một bên khác, chúng ta nếm thử đem nữ nhân kia vây khốn. Liều mạng đấu pháp có thể lý giải, nhưng là như thế nào đem nữ nhân kia vây khốn? Nếm thử, nói nghe thì dễ. Một người khác hỏi, nữ tử kia tu vi cố nhiên sâu xa, hộ thân tà pháp càng là tà môn, nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn là không đủ. Đây là chúng ta có thể nếm thử ứng dụng điểm. Ta chỗ tư tưởng vây khốn chính là chúng ta cũng không chủ động công kích, lấy nhân lực ưu thế bị động tiếp nhận công kích. Mục đích của chúng ta chỉ có để nữ nhân này không cách nào thoát ra vây quanh là có thể. Đông Thiên sứ giả một mặt phát khổ nói, ta biết loại phương pháp này quá bị động, người là dao thớt ta là thịt cá, nhưng đây đã là ta có thể nghĩ tới duy nhất tính nhắm vào chiến thuật. Nữ nhân kia phản phệ dị pháp cố nhiên cửa tây, nhưng ta tin tưởng nàng chủ động công kích cũng không nương theo loại kia cực đoan phản phệ chi năng. Nếu không vừa rồi liền sẽ không chỉ chết hai người, mà là bốn người đều là vong. Vậy còn không để chúng ta đi làm đống cát a? Tất cả đám người liên tục cười khổ. Không thể công kích chỉ có thể bị đánh đi vây khốn một cái cường giả tối đỉnh. Kiên trì không để cho nàng lao ra khỏi vòng vây. Loại này chiến lược chiến thuật đơn giản hoang đường, tuyệt không lý do này. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác cũng chỉ còn lại có như thế một cái biện pháp. Chư vị cường giả đều cảm giác biệt khuất muốn chết, nhưng lại không thể làm gì. Đối mặt một cái chỉ có thể bị đánh mà không thể người công kích, đối phương còn muốn là một cái đỉnh phong cao thủ, không thể nghi ngờ là cực kỳ hung hiểm sự tình. Đối phương phản chấn là nhất định có thể đánh chết người, nhưng đối phương công kích liền nhất định đánh không chết người a. Chúng ta liền xem như làm bằng sắt cũng gánh không được bị đánh như vậy a. Tại quyết chiến tin tức truyền đến thời điểm, trong lòng mọi người đều là đột nhiên thở dài một hơi. Cùng vị này Vân Tôn trong bóng tối đánh lâu như vậy, kỳ thật mọi người coi như tự tin tất thắng, nắm chắc thắng lợi trong tay vân vân, kỳ thực thể xác tinh thần như cũ khó tránh khỏi mỏi mệt, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại rốt cục có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết đối phương cơ hội, tâm tình của mọi người tự nhiên mà vậy đều rất phấn chấn, kích động. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới là thật đến thời điểm quyết chiến, mọi người nghênh đón lại là như thế một cái xấu hổ đến cực điểm trang diện. Cái này mẹ nó, các huynh đệ hưng phấn mà chờ đợi chính là tới làm bao cát thịt. Ân, nói xấu hổ đã là nhất huyền truyền thuyết pháp, hiện tại hiện trạng rõ ràng chính là hung hiểm, cực đoan hung hiểm. Niên tiên sinh đột nhiên thần sắc run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Cái này, nguyên bản cửu tôn phủ, tựa hồ liền có được dáng vẻ như vậy đặc chất, phản phệ, phản chấn, chẳng lẽ nữ tử này lại là... Tất cả mọi người là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra không thể tin nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế, nữ tử này, thế mà chính là cửu tôn phủ hóa thân. Cửu tôn phủ thế mà biến thành một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Cái này thật sự là không thể tin, nhưng liền xem như dạng này, cái kia phản chấn uy năng cũng quá đáng sợ. Không cách nào giải thích a, trách không được cửu tôn phủ trống rỗng liền không hiểu thấu biến mất. Nhưng cái này, làm sao có thể, nhất là gặp qua kế linh tê mấy người kia càng là một mặt nằm mơ. Cái kia dáng người yểu điệu, cái kia xinh đẹp mặt, đầu tóc đen kia, cái kia phong bãi dương đồng dạng mê người. Nó bản chất lại là một tòa phòng ở. Một tòa phòng ở thế mà cũng sẽ thành tinh biến người. Người mẹ nó đang đùa ta. Nếu là nói như vậy, vị này Vân Tôn, tìm vợ chính là tìm một tòa phòng ở. Một người khác một mặt không thể tưởng tượng. Phòng ở, muốn làm sao ngay? Cái này. Một người khác một mặt biệt khuất. Người quản người ta làm sao ngay? Tình huống hiện tại là chúng ta ứng đối như thế nào gian phòng ở này nghiền ép? Chúng ta làm sao vây khốn tòa này phòng ở mà không phải bị tòa này phòng ở đập chết? Ta cảm thấy ngươi quan tâm hơi nhiều. Người kia cau mày, cười khổ một tiếng. Ta chính là cảm giác vị này Vân Tôn khẩu vị rất là cổ quái. Đám người nghe được lời ấy, cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản cổ quái biệt khuất tâm tư bên trong, vốn hẳn nên sầu khổ khí muộn, lại là đột nhiên kỳ dị nhiều mấy phần ý cười. Niên tiên sinh thở dài, cau mày nói, hiện tại cũng đã đại nạn lâm đầu, làm khó các ngươi còn có thể quan tâm những này hiếm thấy sự tình. Mẹ nó quả nhiên đều là đem sinh tử không để ý lão giang hồ. Nắm vuốt mi tâm. Một chán đau đầu, ta có một kế, hạ thiên sứ giả đứng dậy, tất cả mọi người là mừng rỡ, làm sao, dùng binh khí nặng ám khí, vừa chạm vào tức đi, tuyệt không ham chiến, luân phiên đánh lén, không để cho hắn có nửa điểm thời gian ở không nghỉ ngơi. Đám người nhãn tình sáng lên, cái này, có vẻ như không tệ a, còn có. Đem đại trận một lần nữa bố trí một chút, để nồng vụ càng thêm nồng đậm mấy lần, dễ dàng cho đánh lén. Niên tiên sinh cau mày, thận trọng suy tư, điều này cũng đúng có thể thực hiện kế sách. Bất quá, mỗi người đều nhất định muốn nhớ kỹ, chỉ có thể một kích, lập tức rút đi, bất kỳ người nào không cho phép ham chiến. Vâng, nếu là đối phương nhịn không được xuất thủ truy sát. Như vậy thì là chúng ta đem bọn hắn hai người tách ra cơ hội. Đến lúc đó lấy đồng quy chiến pháp, tốc chiến tốc thắng, dù là duy nhất một lần chết mấy người, cũng muốn tại bọn hắn sau khi tách ra, tại trong thời gian ngắn nhất, giết chết Vân Tôn. Về phần nữ nhân kia, có thể bỏ mặc, giết Vân Tôn, chính là đại công cáo thành. Đúng, lập tức hành động, ngoặc kép. Thân mang một bộ áo tím Vân Dương tại trong sương mù dày đặc tiến lên. Cũng không có nửa điểm che lấp. Thần thái nhàn nhã, tựa như đi bộ nhàn nhã. Cùng ngày bình thường cũng giống như nhau ung dung. Cái này không phải là Vân Dương tại giả bộ. Thật là chưa bao giờ bất luận cái gì một khác. Như vậy cảm nhận được rõ ràng chính mình cường đại. Đó là một loại mặc kệ đối mặt bất luận cái gì địch nhân cường đại đều có thể một đao chém giết ngập trời tự tin. Đoạn đường này đi tới, Vân Dương vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, toàn bộ hành trình chú ý cẩn thận, thời khắc khuyên bảo thực lực của mình quá mức nhỏ yếu, tùy thời địch tùy chỗ khả năng bị địch nhân diệt sát. Dấu bé còn có một canh dấu lớn hươm.